tôi diễn bừa mà các anh cũng coi là thật. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, thời niên thiếu 7 hôm sau lúc tới giờ ăn sáng chẳng mấy khi Giang Thứ không cần trợ lý Chu Dục tới dục lui đã mặc đồ ngủ đội cái ổ gà trên đầu đi xuống, nhìn qua thì có vẻ cả đêm không ngủ. Thẩm Phất bưng bát húp cháo, len lén ngước mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt của thiếu niên. Thẩm Phất, vậy mà tức tới mức có quầng thâm luôn. Chẳng lẽ tối hôm qua lúc mình chạm vào cậu ta xong thì cậu ta cũng tỉnh luôn. Nhưng nếu vậy thì sao cậu ta không tỏ thái độ ngay lúc đó. Thẩm Phất cực kỳ bồn chồn rời mắt nghe tiếng Giang Thư kéo ghế ra ngồi xuống, cô vội nhấc mông lên đứng dậy múc một chén cháo rồi đặt trước mặt Giang Thứ. Chào buổi sáng, Giang Thứ rũ mắt nhìn bát cháo nóng hôi hổi trước mặt, biểu cảm trên mặt vô cùng đau đớn nói. Không được, Thẩm Phất có chút xấu hổ, em chỉ định xin lỗi thôi. Giang Thứ dương mắt nhìn cô, nặng nề nói. Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng không thể được. Thẩm Phất, sao cô lại cảm giác cậu ta không biết nhỉ? Giang Thứ đẩy bát cháo trước mặt ra, với lấy cái đồng hồ trên bàn đặt cái bụp trước mặt cô, vẻ mặt thiếu niên nghiêm túc nói, cách thời gian thi đại học chỉ còn. Cậu ta nhíu mày đếm rồi mới nói tiếp. 1003 ngày, chuyên chú học tập, còn những chuyện khác em đừng mơ. Thẩm Phất, trợ lý Chu ngồi bên cạnh ăn mì mà không hiểu ra sao. Hai người làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Chuyện này thì làm sao mà nói ra được? Rõ ràng là không thể để cho người thứ hai biết vụ này. Giang Thứ sao có thể nói là cô bé trước mặt này thấy sắc này lòng tham, thừa dịp cậu ta ngủ quên sờ mặt cậu ta. Chấm, ở trường có không ít người theo đuổi cậu ta, thậm chí lúc hội thao còn có người đang chạy bỗng dưng lại ngã vào lòng cậu ta, nhưng độ cảnh giác của đại thiếu gia họ Giang rất mạnh, luyện tránh né trong hiện thực còn quen hơn cả trong game, cho tới bây giờ không có bất kỳ tiếp xúc tay chân gì với người khác phái. Ai biết nhất thời chưa chuẩn bị lại bị Thẩm Phất cướp mất lần đầu tiên bị sờ mặt. Cả đêm tâm trạng của Giang đại thiếu gia đều không khác gì sấm sét giữa trời quang. Giang Thứ không có hứng thú với Thẩm Phất nhưng cũng không muốn nói quá thẳng làm tổn thương lòng tự ái của cô, dù sao Thẩm Phất không giống những người khác. Trong lòng cậu ta cô giống với một con thỏ con đang bị hoảng sợ được cậu ta nhặt trong ngày mưa, cho dù có đạp cậu ta một cái thì cũng là con thỏ cậu ta đang nuôi đạp cậu ta. Thiếu niên dựa vào lưng ghế, mắt lom lom nhìn Thẩm Phất ra vẻ uy nghiêm. Tập trung hết tinh thần vào việc học, nhớ kỹ chưa? Thẩm Phất còn tưởng rằng cô chạm tay lên mặt cậu ta thì cậu ta sẽ tức giận chứ, ai biết chỉ thế này. Thẩm Phất thở phào nhẹ nhõm nói. Nhớ kỹ, Giang Thứ còn định cảnh cáo tiếp vài câu nữa, kết quả Thẩm Phất lại nghe lời đồng ý nhanh như vậy khiến những câu tiếp theo cậu ta muốn nói ngắc ngứ kẹt trong cổ họng. Sao mà biết quay đầu là bờ nhanh thế? Giang Thứ sờ mặt không hiểu sao lại cảm thấy hơi khó chịu như kiểu trinh tiết bị cướp mất một cách dễ dàng của cậu ta lại bị từ bỏ. Thẩm Phất xách theo món quà do cô chọn lựa đi đến tiệc sinh nhật của lớp phó học tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán karaoke rất náo nhiệt, ít nhất cũng có 30-40 người mua quà sinh nhật. Thẩm Phất phát hiện bản thân đã suy nghĩ nhiều quá, hộp quà chất thành núi ở chỗ đó đến thời gian bóc ra còn chẳng có thì ai sẽ quan tâm cô tặng cái gì, sao có thể chế giễu món quà cô tặng quá rẻ tiền. Thẩm Phất ăn một ít sushi với mọi người, bữa tiệc còn chưa kết thúc đã trở về biệt thự trước. Cô làm xong bài tập thì xách bình nước đi xuống lầu tưới hoa, phát hiện vẫn là chỗ này có thể khiến cô an tâm. Giang Thứ đang cầm cái mũ bảo hiểm mới mua hí hoáy, nghe thấy dưới lầu có tiếng động thì lững thững đi tới ban công nhìn xuống. Chỉ thấy Thẩm Phất ngồi xổm bên dưới đang giúp gì giúp việc di chuyển bồn hoa, nhìn hơi đáng thương. Cậu ta biết đám bên lớp 15 kia, bọn họ không chơi đến nửa đêm 12 giờ sao có thể nghỉ được, sao Thẩm Phất về sớm vậy? Quà sinh nhật Thẩm Phất tặng không tính là đắt nhưng chắc chắn là món quà có tâm nhất, vì món quà này cô đã đi tìm biết bao nhiêu chỗ chứ. Chẳng qua đám bên lớp 15 không biết tình huống nhà cô, chỉ lấy giá để đánh giá, nhìn chưa chắc đã hiểu. Thẩm Phất, Giang Thứ thở dài, hai tay chống trên lan can ban công nói. Có phải em cũng muốn tổ chức tiệc sinh nhật mời bạn học tới chơi không? Nhắc mới nhớ dựa theo tư liệu thì cũng sắp tới sinh nhật 16 tuổi của cô rồi. Trời chiều đang dần buông, vẫn còn chút tà dương treo trên bầu trời, sắc trời đã lờ mờ. Thẩm Phất thình lình nghe thấy có người nói chuyện trên đầu thì giật nảy mình. Cô cầm sẻng ngẩng đầu nhìn Giang Thứ, vội vàng nói. Không, em không thích náo nhiệt. Giang Thứ nhìn cô, nhà anh vẫn còn mấy căn nữa ở trung tâm thành phố. Khóe miệng Thẩm Phất giật giật, cô nghĩ là Giang Thứ lại muốn khoe khoang, kết quả Giang Thứ nói. Em muốn mời bạn cùng lớp tới cũng được, em chọn một căn bảo trợ lý Chu chuẩn bị trước. Thẩm Phất khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên ở lầu 2. Giang Thứ, bầy bong bóng hay là búp bê đầy phòng cũng tùy em, chắc chắn sẽ ngầu hơn tiệc sinh nhật của bạn học em. Thẩm Phất ngớ người một lát mới hiểu ý của Giang Thứ. Cô nói, cảm ơn anh, nhưng mà không cần đâu. Giang Thứ không biết cô không muốn thật hay lại giống vụ chiếc dương cầm kia, rõ ràng rất khao khát lại cho rằng bản thân không xứng với nó. Cậu ta hơi khom người nhíu mày nhìn Thẩm Phất chằm chằm, cẩn thận phân biệt cảm xúc trên mặt Thẩm Phất. Không, không phân biệt được, thiếu niên cao gầy, đôi chân dài chỉ cần dẫm mạnh một cái là có thể bước qua lan can đạp hụt ánh chiều tà làm nền sau lưng cậu ta, giống như bất cứ lúc nào cậu ta cũng có thể rơi xuống. Thẩm Phất cười nói, không cần thật mà anh cẩn thận chút đi, nhỡ rơi xuống kiểu gì cũng gãy xương cho mà xem. Giang Thứ hơi đỏ mặt đã đồng ý sẽ chú tâm học tập mà sao lại bắt đầu lo lắng cho cậu ta rồi. Giang Thứ vội vã trốn về phòng. Thẩm Phất nhìn bóng lưng của cậu ta, lấy điện thoại di động ra lướt một vòng trên bảng tin, trông thấy ảnh chụp chung náo nhiệt của mọi người thì cảm giác dầu dĩ trong lòng lại ít đi rất nhiều. Mùa đông tới rất nhanh, trường học bắt đầu tổ chức hội thao mùa đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thứ luôn cho rằng tham gia thi đua rồi chạy tới mướt mồ hôi trên đường băng thật sự quá không phong cách, căn bản không muốn báo danh bất kỳ một hạng mục nào, nề hà ông cụ vì để ép cậu ta tạo thành thói quen chạy bộ buổi sáng đã báo danh hạng mục chạy cự ly dài cho cậu ta từ trước. Cuộc thi chạy cự ly dài đã sắp bắt đầu mà cậu ta còn đang đổi giày trong phòng thay đồ, chủ nhiệm lớp thực sự tức điên người bèn cử lớp phó thể dục tới gõ cửa. Cho tới tận trước khi tiếng súng vang lên, Giang Thứ còn chưa bước vào chỗ chủ nhiệm lớp 7 nhìn thấy cậu ta trưng vẻ mặt bực bội đi tới vội kéo cậu ta lại. Chỉ có một yêu cầu cho em thôi, đừng có chạy hướng ngược lại. Giang Thứ, coi cậu ta là thiểu năng à, hội thao đã bắt đầu báo danh từ đầu học kỳ, Thẩm Phất xem như học sinh mới cho nên không tham gia hạng mục nào, cô và mấy nữ sinh cùng lớp xách nước khoáng đi lên khán đài, liếc mắt liền thấy được Giang Thứ đang nhíu mày làm nóng người. Thiếu niên mặc trang phục chơi bóng màu đỏ rực, dáng người cao gầy, ngũ quan tuấn tú xinh đẹp thực sự quá nổi bật, tùy tiện đứng chỗ đó đã trở thành tiêu điểm trong đám đông. Mấy nữ sinh bên cạnh vốn dĩ tới cổ vũ cho các bạn nam lớp 15, vừa nhìn thoáng qua thì trọng tâm chuyện đã chuyển sang người cậu ta từ bao giờ. Giày của anh ấy đắt lắm, ôi trời ơi, anh ấy có khuyết điểm thật sao? Thẩm Phất, một đống khuyết điểm nếu viết thành danh sách thì có thể quấn một vòng quanh đường băng đấy biết không? Ánh mắt Giang Thứ tùy ý nhìn lướt qua khán đài, lập tức đối diện với Thẩm Phất đang ôm hai bình nước khoáng. Thẩm Phất quên mình còn ôm nước khoáng trong tay, khẽ gật đầu với cậu ta. Mặc dù cậu ta yêu cầu mình giả bộ như không biết cậu ta ở trong trường, nhưng những lúc người khác không thấy thì hẳn là cũng không sao nhỉ. Ánh mắt Giang Thứ nhìn vào bình nước khoáng trong lòng cô, lập tức cho rằng cô có ý định mang nước khoáng tới cho cậu ta. Chấm, sao lại còn công khai thế hả? Giang Thứ lập tức nhìn một vòng xung quanh, nói là hội thao đông nghìn nghịt người cũng không đủ, nếu là mình nhận nước khoáng của cô thì lập tức sẽ có người suy đoán quan hệ giữa hai người, nếu mình không nhận thì sẽ khiến cô mất mặt trước đám đông. Giang Thứ nhìn Thẩm Phất vừa khó xử vừa khó chịu. Thẩm Phất, trước khi bắt đầu chạy cự ly dài cần bổ sung năng lượng và lượng nước thích hợp, huấn luyện viên bảo các lớp đưa nước qua cho các vận động viên trước. Thẩm Phất cầm bình nước khoáng nhảy xuống khán đài, đang muốn đi về phía bạn nam của lớp mình, lúc đi ngang qua người Giang Thứ thì trong tay đột nhiên trống rỗng. Lại ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên với mái tóc ngắn đen nhánh đã cướp lấy nước khoáng của cô, vặn mở nắp bình, nhấp một ngụm. Thẩm Phất, bạn nam vận động viên lớp 15. Chấm, nhìn từ xa thì không thấy rõ bên này lắm, nhưng tất cả những người từ khán đài bên này đều trở nên xôn xao, chờ tới lúc Thẩm Phất trưng vẻ mặt khó hiểu đưa bình nước khoáng còn lại cho bạn nam lớp mình xong rồi quay lại khán đài thì lập tức có một đám nữ sinh vây quanh cô hỏi. Vì sao Giang Thứ lại nhận nước của cậu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Thẩm Phất vô cùng muốn nhấn mạnh, không phải nhận, là cướp. Cô căn bản không đi đưa nước cho cậu ta nhá, Thẩm Phất hàm hồ nói. Có thể là bị mù mặt nghĩ rằng mình là người đưa nước bên lớp 7 ấy. Vẻ mặt nữ sinh bên cạnh tỏ ra nghi ngờ. Nhưng trước kia nữ sinh lớp 7 đưa nước cho anh ấy mà anh ấy cũng có nhận bao giờ đâu. Thẩm Phất, xấu tính vậy á, nghĩ mình là nam chính trong tiểu thuyết thật hả? Thẩm Phất nói, mọi người nghĩ nhiều rồi, thật đó, có lẽ chỉ là khát nước cho nên tùy tiện lấy chai nước để uống, vừa rồi lúc mình đi qua anh ta còn lừa mình, đoán chừng là nhìn mình ngứa mắt. Một đám nữ sinh lớp 15 bị Thẩm Phất nỗ lực lừa gạt bỏ qua, mặc dù Thẩm Phất xinh đẹp nhưng trước đó cô chưa từng gặp Giang Thứ, nhìn cũng không giống kiểu sau này có thể gặp nhau. Với lại ban nãy hình như đúng là Giang Thứ có lườm cô thật. Vốn dĩ Giang Thứ chỉ định chạy hời hợt ra vẻ đẹp trai cuốn hút xong về hạng nhì hay hạng ba là được rồi, nhưng không nghĩ tới Thẩm Phất vẫn luôn ngồi trên khán đài nhìn chằm chằm phía này, giống như là đang cổ vũ cho cậu ta. Khi tiếng súng vang lên, khán đài vang lên tiếng la như rời núi lấp bể. Cố lên, lúc Giang Thứ lao ra, gió thổi thoảng qua tai cậu ta, không biết sao trong lòng lại nổi lên ham muốn đạt được hạng nhất. Cậu ta chạy như bay đằng trước nhất, tóc mái bị gió thổi lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào trên khuôn mặt tinh xảo của cậu ta, trong khoảng thời gian ngắn khán đài ngập trong tiếng thét. Chủ nhiệm lớp 7 cũng không biết sao hôm nay bỗng nhiên Giang Thứ lại dùng hết sức, quả là được chiều mà lo sợ, chẳng lẽ là vì lời cổ vũ trước khi bắt đầu của ông ta đã giúp cậu ta nhận được sự ủng hộ to lớn. Giang Thứ là người đầu tiên vượt qua vạch đích, mấy bạn học cùng lớp chạy qua dìu cậu ta vỗ tay với Vương Hiên Hoành vừa xông lên, đắc ý rào rạt nhếch mi nhìn về phía khán đài. Kết quả căn bản không thấy được bóng dáng Thẩm Phất, Vương Hiên Hoành thấy cậu ta ngó nghiêng khắp nơi thì nói. Lớp trưởng lớp 15 tham gia thi chạy tiếp sức ở bên kia, rất nhiều người lớp bọn họ đều qua đó cổ vũ lớp trưởng lớp họ. Giang Thứ vặn ra một bình nước khoáng đổ từ trên đầu xuống, lắc lắc giọt nước trên tóc rồi cả giận nói. Chúng ta cũng đi qua đó. Vương Hiên Hoành, không hiểu nổi, lớp khác thi đấu mày đi xem làm gì. Giang Thứ nổi giận đùng đùng đi đằng trước, Vương Hiên Hoành và mấy bạn nam lớp 7 khác đi theo phía sau không hiểu ra sao, vừa vòng qua đám đông đi tới một sân tập khác, bước chân Giang Thứ bỗng ngừng lại. Vương Hiên Hoành nhìn sang theo ánh mắt cậu ta, nhìn thấy một nam sinh không biết là lớp nào ngăn Thẩm Phất lại dưới một tán cây trong góc hẻo lánh, hai tay cậu nam sinh đó giơ một phong thư, nói chuyện lắp ba lắp bắp. Vương Hiên Hoành vui vẻ, đưa thư tình cho người nhà mày. Giang Thứ tựa vào bồn rửa tay hình chữ nhật bên cạnh, tiện tay mở khóa vòi nước rửa tay, lơ đễnh nói. Chuyện này có gì kỳ quái à, mặc dù Thẩm Phất còn chưa nảy nở nhưng ngũ quan xinh đẹp so với những minh tinh tên TV đã không kém chút nào. Cô cẩn thận trang điểm đứng trên màn hình sẽ chỉ đẹp hơn so với bất luận kẻ nào. Coi như thằng nhãi này tinh mắt, Giang Thứ đắc ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hiên Hoành không hiểu nổi. Mày không tức giận à, Giang Thứ không hiểu ra sao. Tại sao tao lại phải tức giận? Vương Hiên Hoành phẫn nộ. Thế sao bình thường tao nhìn ẻm một tí mày đã đạp tao? Không giống, Giang Thứ giải thích một cách lười nhác, vừa chậm rãi rửa tay vừa nói. Dù sao nhỏ đó cũng sẽ không nhận thư tình của người khác. Vương Hiên Hoành càng thêm khó hiểu. Mày là con giun trong bụng em ấy chắc, sao mày biết em ấy sẽ không nhận? Ai cần mày lo, Giang Thứ hừ lạnh, chẳng có gì mà khuôn mặt tuấn tú lại hơi đỏ lên một cách đáng nghi. Cậu ta đương nhiên là biết, hồi cuối thu cô còn lén sờ mặt cậu ta, sờ tới sờ lui, đầu tiên vuốt đuôi lông mày rồi lại trượt xuống sờ mặt cậu ta. Cậu ta không tin có loại trai đẹp như mình ở chung sớm chiều với cô mà cô còn có thể để ý người khác. Trời chiều nhuộm đỏ sân tập, Thẩm Phất nhìn phong thư trước mặt. Trên phong thư dùng si ấn nhìn rất lãng mạn, nhìn là biết đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Thẩm Phất biết trong này chứa đựng tấm lòng đơn thuần. Cảm ơn, cô giơ tay nhận lấy. Không khí bên này đột nhiên yên tĩnh. Vương Hiên Hoành, Giang Thứ, kịch, Giang Thứ đột nhiên khóa vòi nước. Vương Hiên Hoành rụt cổ nhìn cậu ta, khuôn mặt tuấn tú của Giang Thứ đã đen không chịu được. Cách chương.